Vô thượng sát thần, chương 2213, hy vọng, uy hiếp, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nguyên bản coi là tìm được đột phá cổ thần cảnh phương pháp, trong lòng một trận may mắn, có thể thanh minh phía sau câu nói kia, đối với Tiêu Phàm tới nói lại là sấm sét giữa trời quang. Thiên đố chi nhân, không vì thượng thiên dung thân, chẳng lẽ bản thân thật không cách nào đột phá cổ thần cảnh. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn vốn liền là không phục người, cho dù thiên đố thì tính sao. Thiên hữu chi nhân cũng không nhất định có thể cam đoan bất tử, a thiên đố chi nhân cũng không chắc không có đường sống. Sư tôn lúc trước khẳng định nhìn ra ta thể chất, bất quá hắn không nói với ta, mà là đồng dạng truyền ta vô tận chiến điển, vậy liền nói rõ nhất định có đột phá phương pháp. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng ngọn lửa hy vọng không diệt. Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt thiên. Từ tiếp nhận tu la truyền thừa một khắc kia bắt đầu, hắn làm ra mỗi một sự kiện không phải đều là nghịch thiên mà đi sao. Đi đến hôm nay, 10 phần gian nan, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ vượt mọi chông gai, chưa bao giờ từng có lui lại chi tâm. Trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau cũng sẽ không có. Không thể không nói, Tiêu Phàm tâm tính dị thường kiên định, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã bị đả kích không được. Thiên đố chi nhân tất nhiên không tồn tại, cái kia tại sao có thiên đố chi nhân xưng hô thế này đây? Tiêu Phàm lại cho Thanh Minh truyền âm nói. Hoàng cổ thời kỳ, nghe nói từng có không ít thiên đố chi nhân, những người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú dị thường kinh người, đáng tiếc về sau đều chết đi. Thanh Minh tựa như lâm vào xa xôi ký ức bên trong, hắn nội tâm đối hoang cổ thời kỳ tràn đầy một loại hướng tới. Đáng tiếc cái kia đoạn tuế nguyệt quá mức xa xôi, liền ghi chép đều 10 phần thưa thất, Thanh Minh cũng là ngẫu nhiên tại một bàn tàn quyển nhìn lên đến. Không biết tại sao, về sau thiên đố chi nhân liền rốt cuộc không cách nào thuận lợi đột phá cổ thần cảnh, hoặc là đột phá sau, liền sẽ gặp vô tận gặp trắc trở, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Thanh Minh lại hồi ức nói, chẳng lẽ có người thật thành công? Tiêu Phàm thần sắc hơi động, hắn không thể bại lộ bản thân nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung sự tình, nhưng hắn cũng đồng dạng muốn biết đột phá cổ thần cảnh phương pháp. Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm đối cái này 10 phần hiếu kỳ cũng không ngại phiền giải thích nói. Đó là tự nhiên, vô số tuế nguyệt đến nay cũng xuất hiện không ít người nắm giữ tiểu thiên địa, hoặc là thần cung, thậm chí bọn họ cũng đột phá đến cổ thần cảnh. Ta cũng là ở một bản cổ quyển bên trên thấy qua, nắm giữ tiểu thiên địa người muốn đột phá cần luyện hóa một kiện cường đại âm thuộc tính bản mệnh pháp bảo cùng tiểu thiên địa dương thuộc tính cân đối nhất trí, sau đó đem tiểu thiên địa cô đọng thành chính mình nhân thể bí cảnh. Chỉ là kể từ đó tiểu thiên địa ưu thế liền hiển lộ không ra, trừ phi hắn bản mệnh pháp bảo đầy đủ cường đại, đồng dạng, nắm giữ thần cung người liền phải luyện hóa một kiện dương thuộc tính pháp bảo, mới có thể đột phá. Không thể không nói, Tiêu Phàm phát hiện bản thân hỏi đúng người, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng căn bản liền không biết những cái này dị văn. Cũng là bởi vì Thanh Minh là U Vân phủ thiếu phủ chủ, một phủ nội tình vẫn là cực kỳ thâm hậu. Về phần đồng, góc truyện audio.com. Thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, muốn đột phá cổ thần cảnh kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần âm dương tương dung là được, nhưng là sẽ rất có thể sẽ hạ xuống thần lôi kiếp, cho dù cổ thần đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể chịu được. Nói đến đây, Thanh Minh lại hít khẩu khí, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, mặt ngoài lại là ra vẻ bình tĩnh nói. Cái kia đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy cũng không nhất định, Thanh Minh lắc lắc đầu truyền âm nói. Mọi thứ đều có một đường sinh cơ nha, lúc trước ta bởi vì hiếu kỳ tìm ta phụ thân hỏi qua, hắn nói, đã từng có người từng thành công, có thể tránh né thần lôi kiếp. À, còn có người như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong lòng ngọn lửa hy vọng lần nữa bốc cháy lên. Thanh Minh gật gật đầu nói, muốn man thiên quá hải cần tìm đủ 4 loại huyền hoàng chi khí, lại dung nhập tiểu thiên địa cùng thần cung bên trong. Cái nào 4 loại huyền hoàng chi khí, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thanh Minh hồi tưởng một cái trầm ngâm nói, tựa như là hư vô chi khí, huyền hoàng chi khí, chí tôn chi khí, còn có một cái ngũ cái gì ta quên. Tiêu Phàm nghe vậy, đem Thanh Minh lời toàn bộ lạc ấn ở não hải chỗ sâu, âm thầm trầm ngâm nói. Hư vô chi khí hẳn là đơn giản, ta trong giới chỉ có không ít hư vô thần châu, vốn liền là hư vô chi khí ngưng tụ mà thành. Huyền hoàng chi khí cùng chí tôn chi khí tất nhiên biết cái tên này, về sau đại khái có thể đi tìm kiếm, ngược lại là cái kia ngũ cái gì, phải xác nhận một cái. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm Thanh Minh, lại cảm giác sự tình hăng quá hóa dở, hơn nữa, phía trước chỉ kém một người liền đến phiên hắn, tiếp tục hỏi tiếp không khỏi sẽ chậm trễ vòng thứ hai tranh tài, còn sẽ nhường Thanh Minh đem lòng sinh nghi. Chí ít hiện tại đã thấy hy vọng, cái này đã đầy đủ. Chỉ cần tìm tới cái này bốn loại huyền hoàng chi khí, bản thân liền có thể thử nghiệm đột phá cổ thần cảnh, chỉ ít so một mực dừng lại ở thiên thần cảnh mạnh hơn. Tất nhiên nhận định mục tiêu Tiêu Phàm những ngày qua cũng không cần thử nghiệm đột phá cổ thần cảnh, có thể toàn tâm toàn ý tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ hai tỷ thí. Đem mệnh cách thần tinh giao ra đến, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm, một cái người hầu thản nhiên nhìn Tiêu Phàm một cái nói, rất có mấy phần không kiên nhẫn. Tiêu Phàm đối với hắn ngữ khí lơ đễnh, đem trên người mệnh cách thần tinh đưa cho người hầu nhìn xem phát sáng mệnh cách thần tinh, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, không khỏi nhiều đánh giá Tiêu Phàm vài lần. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhìn xem người hầu, một cái tay sờ lên khuôn mặt hỏi. Chẳng lẽ ta trên mặt có lọ, để ngươi nhìn thấy như thế nghiêm túc? Không, không cái gì. Người hầu nói chuyện đều có chút phát run, cùng vừa rồi muốn mệnh cách thần tinh thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, biến vô cùng kính cẩn nghe theo. Tiêu huynh, hắn đang sợ ngươi. Một bên Thanh Minh cười cười truyền âm nói. Sợ ta làm cái gì, ta lại không ăn thịt người. Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhún nhún vai nói. Người mệnh cách thần tinh quang mang hừng hực chỉ sợ là mấy trăm đạo vô chủ mệnh nguyên, ngươi một người giết mấy trăm thiên thần, ngươi nói hắn có sợ hay không? Thanh Minh cười quái dị nói. Tiêu Phàm tức khắc lộ ra phảng phất mệnh cách thần tinh tụ tập vô chủ mệnh nguyên càng nhiều quang mang lại. Cốc truyện audio chấm cơm, càng sáng chói đoạt người. Trong tay hắn mệnh cách thần 4 IGP 4 tinh cũng đã tiếp cận trong suốt, đối phương không sợ mới là lạ chứ. Phải biết một đạo vô chủ mệnh nguyên, khả năng liền đại biểu cho một cái thiên thần cảnh tính mệnh a. Nhưng mà Tiêu Phàm chờ đợi nửa ngày, xác thực người thị giả kia vẫn như cũ không có thống kê đi ra, hắn ngược lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phía trước ngược lại là nhanh một chút a, chúng ta còn chờ lấy tham gia vòng thứ hai tranh tài đây. Được hay không a, nếu là không vượt qua được liền cốt sang một bên, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chính là chỉ ngươi mấy cái kia tích phân, đoán chừng đều là từ cấp dưới nơi đó muốn tới, cho nên không có ý tứ lấy ra a. Xếp ở phía sau tu sĩ nhao nhao truyền đến không kiên nhẫn lời nói, bắt đầu la ầm lên, bọn họ coi là Tiêu Phàm không có xuất ra mệnh cách thần tinh. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn hậu phương những cái kia tu sĩ một cái, một thoáng thời gian, cái kia kêu gào thanh âm két két mà dừng, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên bị hoảng sợ thay thế. Tiêu Phàm, có người kinh hô mà ra kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm run giọng nói. Những người khác nghe được Tiêu Phàm hai chữ, không khỏi dọa đến tim mật phát lạnh, nghĩ đến vừa mới trào phúng lại là Tiêu Phàm, bọn họ liền cảm giác trên người hiện nổi da gà lên. Đây chính là liền huyền bài thi đều dám giết sát thần A ta vậy mà tại trào phúng hắn, gây hấn hắn. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến bản thân chỉ là nhìn thoáng qua, bọn họ vậy mà đều như thế sợ hãi, chẳng lẽ bản thân thật có như thế đáng sợ sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, bất quá cái này ở trong mắt những người kia, đây quả thực liền là ma quỷ mặt cười, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tốt tốt, lúc này, người thị giả kia thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên là tích phân thống kê đi ra, chỉ bất quá thanh âm có chút phát run. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu kim đậu, cách chương.